Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, bầy sói tới. Giáng Châu nghe được cái này thanh âm lo lắng, cũng là hơi biến sắc mặt, vội vàng cất bước đi vào trước cửa, nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn mở cửa. "Ra ra, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Nhanh cứu người, người Triệu Thúc Thúc bị sói cắn bị thương." Thôn trưởng lão gia tử lo lắng nói. "Triệu Thúc Thúc bị sói cắn bị thương? Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ các ngươi đi lang cốp?" Giáng Châu một bên thu thập ngoại thương dược, một bên nhanh chóng hỏi thăm. "Không có, chúng ta chỉ là đến lang cốp phụ cận quan sát tình huống. Nhưng bình thường rất ít tập kích nhân loại sói xám vậy mà tập kích chúng ta. May mắn trốn được nhanh, nhưng chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái." Thôn trưởng lão gia tử nói tiếp, trong mắt đều là lo lắng. "Đại phiền toái? Cái gì đại phiền toái?" Giáng Châu nghi hoặc không hiểu. "Chúng ta thấy được sói xám nhóm tập kết, bọn họ giống như bị tuần phục. Vậy mà đoàn đội hình thức tập kích cách đó không xa hang gấu, thậm chí hướng về nhân loại khu vực bắt đầu lan tràn." "Cái gì? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Thôn làng có thể bị nguy hiểm hay không?" Giáng Châu lo lắng hỏi thăm. Nàng tuy nhiên lên hồn sư học viện, có thể thực lực vô cùng yếu, tăng thêm chỉ am hiểu trị liệu, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đến lúc đó sói xám nhóm tập kích thôn làng, vậy thì có đại phiền toái. "Ta đã phái người đi La Sơn Thành báo cáo chuyện này. Thành chủ đại nhân khẳng định sẽ điều động cao cấp hồn sư xử lý chuyện này. Ngày mai bọn họ nhất định có thể trở về. Hiện tại tranh thủ thời gian trị liệu ngươi Triệu Thúc Thúc." "Được." Giáng Châu gật gật đầu, lôi kéo Lý Hiên vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Bên cạnh thôn trưởng lão gia tử thấy cảnh này, hơi hơi nhíu mày, bởi vì hiện tại đi cứu người, không cần thiết còn mang theo một đứa bé. Có thể nhìn đến Giáng Châu cùng Lý Hiên đi xa, thôn trưởng lão gia tử cuối cùng lắc đầu, không hề nói gì. Ngoài phòng trong sân, mấy cái cõng trường cung nam tử, chính vịt một tên máu me khắp người trung niên nam tử chờ đợi. Trung niên nam tử kia rất suy yếu, trên người có mấy chỗ vết cắn. Nhìn đến nơi này, Giáng Châu không có mập mờ, lập tức triệu hồi ra võ hồn, bắt đầu trị liệu người bị thương. Nàng võ hồn tuy nhiên còn không có hồn hoàn, nhưng vẫn như cũ nắm giữ trị liệu năng lực, tựa như áo tư tạp lạp xưởng có thể ăn một dạng, lại tỉ như đường tam hạo thiên trùy có thể đập người một dạng. Cho nên tại nàng trị liệu xong, vị kia Triệu Thúc Thúc rất nhanh khôi phục chút trạng thái. Tuy nhiên vẫn như cũ lộ ra uể oải suy sụp, nhưng đã cầm máu, thương thế ổn định lại, thoa chút ngoại thương dược, lại trị liệu 7 ngày, liền có thể bình phục. Giáng Châu xuất ra vừa mới chuẩn bị ngoại thương dược, đem đưa cho vị kia thụ thương Triệu Thúc Thúc. Cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, mau trở về dưỡng thương đi." "Được rồi." Nhìn lấy mọi người rời đi, Giáng Châu mang theo một tia tiểu tự hào quay đầu nhìn về phía bên cạnh. "Lý Hiên đệ đệ, tỷ tỷ trị liệu năng lực thế nào?" "Được thông qua đi." Lý Hiên thuận miệng trả lời một câu, cầm lấy cái kia chép xong hồn lực tu hành pháp lật xem. "Hở, tỷ tỷ thế nhưng là học viện chúng ta am hiểu nhất trị liệu học sinh đây." Giáng Châu có chút hơi buồn bực đích nói thầm một câu. Phát hiện Lý Hiên nhìn đến nghiêm túc, nàng cũng không nói gì nữa, mà là tiếp tục vụng trộm dò xét Lý Hiên. Nàng phát hiện Lý Hiên là thật rất thanh tú, theo mỗi cái phương hướng nhìn đều vô cùng đẹp trai, tăng thêm cái kia da thịt trắng noãn. Cái này khiến Giáng Châu không nhịn được nghĩ đem hắn ở nhà bên trong. Từ nhỏ tạo thành, đằng đằng đằng, liên tục chạy âm thanh truyền đến. Mấy cái cõng trường cung thôn dân vội vội vàng vàng chạy tới. "Lão thôn trưởng, ra chuyện, thôn làng chung quanh xuất hiện sói xám. Vừa mới bọn họ còn muốn xông vào thôn làng. May mắn Hoàng Viễn cùng Kinh Linh hai vị tiểu huynh đệ đem sói giết chết. Cái gì? Sói xám muốn xông vào thôn làng? Đáng chết, bọn họ sẽ không tính toán hôm nay tiến công thôn làng đi. Lão thôn trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng, biết sự tình phiền toái. Bởi vì cứu viện ngày mai mới có thể đến. Nếu như hôm nay lang cốc những cái kia sói xám tiến công thôn làng, cái kia La Sơn thôn chỉ sợ cũng xong đời. Mang theo lo âu nồng đậm, lão thôn trưởng bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, đóng lại thôn trại môn, triệu tập trong thôn tất cả cường tráng nam tử, tiến về thôn cửa trại chuẩn bị sẵn sàng phòng bị bầy sói tiến công. Nhìn lấy mưa gió muốn tới La Sơn thôn, Lý Hiên nhíu mày, tự hỏi nguyên tắc bên trong Giáng Châu các nàng có hay không kinh lịch những sự tình này kiện. Đinh, bởi vì ngài ảnh hưởng, nội dung cốt truyện xuất hiện nhẹ hơi biến hóa, hệ thống thu hoạch được rất nhỏ năng lượng, phát động lựa chọn, đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, lập tức đào tẩu, không tham dự cái này cải biến nội dung cốt truyện, khen thưởng, sơ cấp đoán tạo tri thức. Trung cấp lựa chọn, sử dụng thể nghiệm thẻ biến thành hâu, đánh lui bầy sói, khen thưởng. Trung cấp đoán tạo tri thức cao cấp lựa chọn, không sử dụng thể nghiệm thẻ, nghĩ biện pháp đánh lui bầy sói, khen thưởng. Cao cấp đoán tạo tri thức cộng 3 thể phách PS. Lựa chọn trung cấp hoặc là cao cấp, đều có thể ngưng tụ 1% mới thể nghiệm thẻ. 1%, ít như vậy. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên lông mày nhíu lại. Lần này xuất hiện lựa chọn, kỳ thật khen thưởng rất thấp. Chủ yếu là thể nghiệm thẻ chỉ ngưng tụ 1%, đây cũng quá ít. Đinh, hố đường tam cùng bản thế giới cường giả, thường cách một đoạn thời gian, đều có thể khiến hệ thống thu hoạch được rất nhiều năng lượng. Ngưng tụ càng nhiều thể nghiệm thẻ, lại đường tam cung cấp năng lượng càng nhiều. Thì ra là thế, nhìn tới vẫn là muốn đi đường tam bên kia. Lý Hiên thở dài, quyết định các loại hoàn thành nhiệm vụ sau thì tiến về Thánh Hồn thôn. Chỉ có chỗ đó mới có thể có đến càng nhiều thu hoạch. Đương nhiên, lộ trình so sánh xa xôi. Lý Hiên làm xong dùng thể nghiệm thẻ chuẩn bị, có thể cái kia lựa chọn trung cấp còn là cao cấp. Lý Hiên có chút do dự, hắn nghĩ nghĩ quyết định đi trước thôn trại miệng nhìn xem. Mới quyết định, thôn cửa trại, Lý Hiên đứng tại trại tử cửa, nhìn lấy nơi xa dần dần tụ tập đại lượng sói xám. Âm mầm nhíu mày, bởi vì cái này sói xám số lượng nhiều lắm, đã có 5-600 con, đồng thời số lượng còn đang tăng thêm bên trong. La Sơn thôn nhân khẩu hết thảy cũng mới hơn 300 người. Đây đối với chống cự sói xám nhóm, độ khó khăn rất lớn. Giáng Châu, làng cốc bên trong đại khái có bao nhiêu con sói xám? Bọn họ trước kia tập kích qua thôn làng sao? Lý Hiên nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Làng cốc rất to lớn, có vô số mê cung giống như động huyệt. Nơi đó bầy sói ít nhất có 2,000 con. Có thể bọn họ chưa bao giờ tập kích qua thôn làng. Lần này tập kích thôn làng, lộ ra rất kỳ quái. Giáng Châu gương mặt phía trên mang theo nghiêm túc giải thích. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên ngoài thôn. 2,000 con. Nhiều như vậy, nếu như chờ bọn họ tụ tập lại công kích thôn làng, cái kia La Sơn thôn tất diệt. Lý Hiên nghiêm túc mở miệng. Cái này, Giáng Châu nghe nói như thế cũng khẩn trương lên. Lo lắng không thôi mà nói. Chúng ta nên làm cái gì? Muốn không, chúng ta đi bên ngoài thôn tiêu diệt một số sói xám nhóm. Không được, người đó là chịu chết. Đi, đi ra ra người chỗ đó. Xem hắn có hay không tốt chống cự phương pháp. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, lần này ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, bầy sói uy hiếp đối với hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng. Dù là hắn có cường đại phòng ngự lực, nhưng nếu như bị người phát hiện lực phòng ngự của hắn, lúc đó rất dễ dàng dẫn khởi sự đoan, trừ phi sử dụng thể nghiệm thẻ, nhiệm vụ kia chỉ có thể lựa chọn hạng thứ nhất. Cái này khiến Lý Hiên có chút không cam lòng. Nghĩ nghĩ, Lý Hiên vẫn là cùng Giáng Châu kết bạn, đi lão thôn trưởng chỗ đó. Giờ này khắc này, lão thôn trưởng chính chỉ huy mọi người thủ vững cương vị, cầm lấy vũ khí cảnh giác nhìn lấy ngoài thôn, đến mức cái khác, chẳng hề làm gì, chỉ là ngây ngốc chờ đợi mà thôi. Cái này khiến Lý Hiên cảm thấy bó tay rồi. Hắn đi vào lão thôn trưởng trước mặt, nhíu mày dò hỏi, lão thôn trưởng, ngươi tính làm sao chống cự lần này bầy sói tập kích? Đương nhiên là tại trại tử bên trong thủ vững, các loại thành chủ đại nhân cứu viện. Lão thôn trưởng nghi hoặc nhìn Lý Hiên, giống như bây giờ, ở trong thôn trực tiếp chờ, không làm một số công tác chuẩn bị sao? Lý Hiên nói thẳng, công tác chuẩn bị đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người gọi tới, còn mang theo cung tiễn cùng vũ khí. Lão thôn trưởng chỉ bên cạnh thôn dân nói, thì cái này, Lý Hiên là thật bó tay rồi, cái này cái nào là công tác chuẩn bị? Cũng là đem người gọi tới, cầm lấy vũ khí ngốc các loại, cái này sao có thể ngăn cản được sẽ bầy sói. Lý Hiên hít sâu một hơi nói, lão thôn trưởng, người có nghĩ tới hay không bầy sói số lượng, có nghĩ tới hay không thương vong, nhiều như vậy bầy sói, thì điểm ấy chuẩn bị, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người, cái này đây cũng là không có cách, chúng ta đã không đường có thể đi. Lão thôn trưởng thở dài nói, ta có biện pháp giảm bớt thôn dân thương vong. Lão thôn trưởng, ngươi gọi người đào một số mương, tại mương bên trong thêm vào vót nhọn cây trúc hoặc là đầu gỗ, đem làm thành bẫy dập, lại tìm người làm chút bụi rậm cùng dầu hỏa. Nếu như trong thôn có thiết tượng cùng thợ mộc, để bọn hắn làm chút đinh sắt cùng cự mã, mặt khác thêm dưới thôn trại nhiều thiết trí mấy đạo phòng tuyến. Lý Hiên nhanh chóng nói, đem kiếp trước bên trong chiến trận một số tri thức trực tiếp lấy ra ứng dụng, có thể nghe xong hắn. Lão thôn trưởng trợn tròn mắt, có chút đờ đẫn nhìn lấy Lý Hiên, bởi vì hắn cũng là một cái vắng vẻ thôn làng chưa từng đi học lão nhân, nào hiểu những vật này, bọn họ cũng không có internet giải nhiều như vậy tri thức. Cho nên lão nhân hiện tại ở vào quay cuồng trạng thái. Thế nào? Lý Hiên nhíu mày hỏi thăm. Bẫy dập ta biết, nhưng mương là cái gì? Cự mã lại là cái gì? Lão thôn trưởng mờ mịt nói. Mương là dùng dưới đất khai quật hẹp dài câu, chủ yếu là vì giao thông ngăn chặn, hình thành rãnh trời, ngăn cản bầy sói. Nếu như thêm vào vót nhọn cây trúc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đến mức cự mã, đồng dạng là ngăn cản bầy sói dùng, tỉ như cái này chất gỗ trên vách tường, thêm vào bén nhọn vật thể, cũng có thể coi như cự mã. Lý Hiên nhanh chóng mở miệng giải thích một lần, có thể giải thích một vòng, lão thôn trưởng vẫn như cũ có chút quay cuồng, thì liền thôn dân chung quanh cũng có chút mờ mịt. Được rồi, cho ta một ít nhân thủ, ta tự mình dẫn bọn hắn làm. Lý Hiên bất đắc dĩ nói, không có vấn đề. Lão thôn trưởng vội vàng gật đầu. Lão thôn trưởng cấp tốc triệu tập thôn dân, thậm chí tìm đến thợ mộc cùng thiết tượng. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố tất cả mọi người nghe theo Lý Hiên mệnh lệnh. Cái này khiến các thôn dân vô cùng nghi hoặc, một số người càng là sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Dù sao để bọn hắn nghe một đứa bé, bọn họ khẳng định không cam tâm, chỉ là làm Lý Hiên mang lấy bọn hắn nhanh chóng bận rộn thời điểm, bọn họ mới hiểu được Lý Hiên bất phàm, nhất là tại Lý Hiên chỉ huy dưới. Bận rộn sau mấy tiếng, mọi người thấy cái kia rộng lớn mương, nhìn lấy mương bên trong bén nhọn đầu gỗ, bọn họ đều đã nghĩ đến bầy sói rơi vào thảm trạng, tăng thêm cái kia bén nhọn cự mã. Vô số cam thảo trồng chất mới trồng chất, còn có chuẩn bị xong dầu hỏa, Mọi người nhìn về phía Lý Hiên, ánh mắt triệt để thay đổi. Theo trước đó mâu thuẫn tâm lý, biến thành kính sợ. Khá lắm, vị này Lý Hiên tiểu huynh đệ thật không đơn giản. Vậy mà hiểu nhiều như vậy. Hoàng Viễn nghiêm túc nói. Còn không phải sao, rõ ràng so với chúng ta còn nhỏ. Vậy mà nghĩ ra nhiều như vậy ý tưởng. Quan trọng những phương pháp này thật vô cùng có tác dụng. Kinh Linh cũng nghiêm mặt nói. Xem ra lúc trước Giáng Châu đem Lý Hiên kiếm về là cái không tệ chú ý. Vậy cũng không. Tuyệt đối kiếm lớn. Kinh Linh cùng Hoàng Viễn không ngừng nói chuyện phiếm. Cảm thán Lý Hiên bất phàm. Mà lão thôn trưởng đã lôi kéo cháu gái của mình. Bắt đầu vặn hỏi Lý Hiên lai lịch. Giáng Châu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Lý Hiên đến cùng đến từ nơi đâu? Thật là ngươi nhặt. Đương nhiên là ta nhặt. Hoàng Viễn cùng Kinh Linh đều có thể làm chứng. Ngay tại ven đường, ta nhìn hắn đáng thương cho nên mang về. Kết quả không nghĩ tới. Hắn hiểu được nhiều như vậy. Viết chữ cũng cực kỳ tốt nhìn. Hắn sẽ còn viết chữ. Lão thôn trưởng kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, viết cực kỳ tốt nhìn. Hắn hẳn là quý tộc. Trước đó ta hỏi hắn thời điểm. Hắn không có phản bác. Giáng Châu nói, quý tộc, thì ra là thế. Trách không được hiểu được nhiều như vậy. Dạng này sự tình thì nói thông được. Lão thôn trưởng nghe xong là quý tộc. Trong nháy mắt một bộ minh bạch bộ dáng. Hiển nhiên trong lòng hắn, quý tộc cao không thể chạm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.